Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Vạn Doanh Sơn. Như thế nào làm dùng bảo thạch cường hóa là một môn học vấn. Thậm chí cần một điểm toán học cơ sở tiến hành tính toán. Tỉ như 11 giờ gánh chịu lực, vậy phải như thế nào sử dụng mới có thể trình độ lớn nhất phát huy giá trị của nó? Tại Hoàn Mỹ Bảo Thạch chắc chắn sẽ không sử dụng tình huống dưới. 3 khối tinh phẩm thêm 1 khối hiếm hoi là thích hợp nhất phát huy tổ hợp. Bất quá cái này tổ hợp chi phí y nguyên quá cao. Như vậy tiếp xuống liền là 2 khối tinh phẩm thêm 1 khối bình thường. Cái này là 10 điểm gánh chịu lực, cũng là mang ý nghĩa lãng phí 1 điểm gánh chịu lực. Mà lại 2 khối tinh phẩm cũng y nguyên nhường nguyên thần phi đau lòng. 2 khối bình thường 1 khối tinh phẩm đến là vừa vặn. Vấn đề là, nguyên thần phi tìm không thấy vừa vặn thích hợp bình thường bảo thạch. Bảo thạch cũng là có thuộc tính phân chia. Nếu như là pháp sư, cần nguyên tố thuộc tính bảo thạch. Nếu như là chiến sĩ, cần chính là vật lý thuộc tính bảo thạch. Đến mức tuần thú sư, cần thì là tâm linh thuộc tính bảo thạch, bởi vì bạo ngược tuần thú sư rất nhiều kỹ năng đều là tâm linh loại đặc kỹ. Tỉ như bạo ngược chi tâm, phẫn nộ đả kích, tinh thần roi, thống khổ tra tấn, hắc ám trừng phạt, khủng bố uy áp, trung cực nô dịch, giã tính khống chế chờ các loại đều thuộc về tâm linh đặc kỹ. Chịu tâm linh thuộc tính tăng thêm ảnh hưởng. Hết lần này tới lần khác nguyên thần phi lấy được bình thường bảo thạch bên trong không có một khối là tâm linh loại, ngược lại là tinh phẩm cùng hiếm hoi bảo thạch đều có một khối tâm linh loại. Cho nên nguyên thần phi chỉ có thể ở còn lại bình thường bảo thạch bên trong lăn qua lộn lại tìm. Kiếm, tìm nửa ngày, cuối cùng lựa chọn một khối xuyên thấu bảo thạch cùng một khối linh khí bảo thạch xuyên thấu bảo. Thạch có thể cho nguyên thần phi cận chiến mang có nhất định xuyên thấu thuộc tính. Là cận chiến bên trong thực dụng nhất bảo thạch, linh khí bảo thạch thì là gia tăng linh khí kỹ hiệu quả. Nguyên thần phi có được linh năng làn da, khối này bảo thạch có khả năng tăng cường hắn linh khí hiệu quả. Bởi vì là bình thường bảo thạch tăng thêm làm 2, cho nên tương đương với tăng lên 2 cấp linh năng làn da. Dùng tới 2 khối bình thường bảo thạch về sau, nguyên thần phi không có sử dụng khối kia tinh phẩm tâm linh bảo thạch tinh phẩm khó được. Vẫn là giữ lại về sau dùng đi, mà là sử dụng một cái khác khối cường công bảo thạch. Có thể gia tăng 2 cái cấp bậc thuộc tính lực công kích. Khảm nạm tốt 3 khối bảo thạch, nguyên thần phi hào hứng vội vàng chạy đi tìm chỉ tiểu quái vật đánh nhau. Thuần thục giải quyết đối thủ, nguyên thần phi hết sức buồn bực phát hiện, không có cảm giác có nhiều ít tăng lên a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu được, này không trách bảo thạch không góp sức, thật sự là cơ sở của mình quá cao. Thuộc tính tăng thêm thứ này, bản thân liền là căn cứ thực lực bản thân tới, 3 khối bảo thạch tương đương với tăng lên thất điểm kỹ năng thực lực. Thế nhưng thất điểm kỹ năng tăng lên biên độ đối ở hiện tại nguyên thần phi mà nói. Sớm liền không coi vào đâu. Nhưng nếu như là người khác lập tức tăng lên thất điểm kỹ năng thực lực. Hắn thực lực biến hóa tuyệt đối là hết sức rõ ràng. Cuối cùng, còn là thực lực mình quá mạnh. Lại bỏ không được sử dụng cao cấp bảo thạch duyên cớ. Không phục lời. Nắm một khối hoàn mỹ 3 khối hiếm hoi 2 khối bình thường đập lên thử một chút. Tăng lên hơn 20 cấp kỹ năng thực lực rơi vào một cái bình thường chức nghiệp giả trên thân. Vài phút biến siêu nhân. Hiểu rõ này điểm về sau. Nguyên thần phi cũng từ bỏ thực lực tăng vọt huyễn tưởng. Cơ sở quá cao. Sau này mình đều đừng hy vọng có cái gì tăng vọt cơ hội. Bảo thạch mang tới tăng vọt. Mộng phá toái, ngược lại là tư xúc mang tới chỗ tốt làm người kinh hỉ. Đang hấp thu qua cái kia lồng ánh sáng tư xúc về sau. Nguyên thần phi có thể chế tạo lồng ánh sáng đã bao trùm tới tay cánh tay. Tốc độ tiến bộ rất nhanh. Nguyên Thần Phi biết, đây là bởi vì rất nhiều chuyện vốn chính là cất bước khó khăn nhất. Mà tại giải quyết, có không, vấn đề về sau. Rất nhiều chuyện liền bắt đầu trở nên đơn giản. Từ trước tới giờ không biết vận dụng tư xúc đến biết vận dụng tư xúc không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Mà khi Nguyên Thần Phi nắm giữ tư xúc cái thứ nhất ngoại phóng vận dụng về sau. Tiến một bước mở rộng nó hiệu quả liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng nếu như phải dùng tư xúc làm chút khác, liền y nguyên cần nhất định tích lũy cùng học quá trình. Mặc kệ, ngược lại chỉ cần có thể đem lồng ánh sáng luyện thành. Chính mình chẳng khác nào có được cái thứ nhất nghề nghiệp hệ thống bên ngoài năng lực. Dù như thế nào đây là kiện phấn chấn lòng người sự tình. Cho nên tiếp xuống Nguyên Thần Phi mỗi ngày đều muốn đi dưới nước cung điện hấp thu một thoáng. Lồng ánh sáng, cung điện bên trong điêu khắc quái nhóm đã đều không thấy. Nhưng Nguyên Thần Phi nhưng không có đi vào. Hắn không biết những cái kia điêu khắc quái tại tỉnh tới một lần sau có phải hay không nhất định sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể sẽ, cũng có thể sẽ không. Mà nếu như bọn hắn không có ngủ say, như vậy chính mình tiến vào cung điện, nghênh đón chính mình khả năng liền là một trận phục kích. Cho nên Nguyên Thần Phi dù như thế nào đều sẽ không đi mạo hiểm nữa. Hắn cứ như vậy chiều nào nước hấp thu lồng ánh sáng. Phóng thích lồng ánh sáng năng lực cũng theo đó càng ngày càng mạnh. Theo cánh tay từng bước chậm rời, dần dần đến ngực, đầu, phần bụng, chân, dần dần tràn ngập toàn thân. Thế là làm Nguyên Thần Phi phóng thích cái này cái lồng thời điểm. Trên người hắn liền như che lên một cái vỏ trứng gà. Nguyên Thần Phi từng thử nhường triệu hoán thú công kích mình. Sự thật chính diện sẽ không công phá. Bất quá ở trong quá trình công kích, nội tâm của hắn sẽ nhấc lên một loại cảm giác khó chịu. Này loại cảm giác khó chịu tại đạt tới trình độ nhất định về sau, lồng ánh sáng liền sẽ biến mất, kèm theo còn có cảm giác buồn nôn. Nguyên Thần Phi liền biết, tư xúc mặc dù không là năng lượng, nhưng nó cũng có được năng lượng đặc tính, có chính mình hấp thu cùng sử dụng hạn mức cao nhất. Duy nhất có thể giải quyết cái vấn đề này, liền là không ngừng rèn luyện chính mình, tăng lên chính mình. Hôm nay giống như ngày thường, trước dọn dẹp một vòng thạch anh quái, thu đến chút thạch anh hạch tâm sau lại đi một chuyến dưới nước cung điện. Hoàn thành này chút sau Nguyên Thần Phi rời đi, mới ra dị giới chi môn. Điện thoại liền vang lên. Phi tử, đang ở đâu? Là Thường Mậu, Kiến Dương, có chuyện gì không? Nguyên Thần Phi trả lời. Làm sao chạy đi nơi nào? Có không trở lại một chuyến sao? Có cái sự tình nghĩ xin ngươi giúp một tay. Ngươi nói trước đi chuyện gì? Ta rồi quyết định ta có rảnh hay không? Thường Mậu, ngoặc kép, điện thoại thay người. Đầu kia vang lên lão quan thanh âm. Trong hội xảy ra chút phiền phức, cần ngươi ra cái mặt. Nguyên Thần Phi vui vẻ. Chuyện gì cần ta bán mặt? Ta giống như không có danh khí gì à? Không phải bán mặt, là dốc sức, cùng người đánh nhau. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Tốt, ta này liền đến, để điện thoại xuống. Lão quan đối Thường Mậu nói. Nghe thấy được sao? Trở về sau có cái gì liền cùng hắn nói thẳng. Đừng cong cong lượn quanh. Hắn này người ta biết. Đi liền là đi, không được là không được. Vậy không được sự tình, người đem hắn gọi trở về đàm cũng vô dụng. Thường Mậu cười hắc hắc. Vâng, hiện tại cũng thành giang hồ. Tượng các ngươi dạng này ngay thẳng hán tử mới ăn đến mở. Lão quan trở về đầy miệng. Xéo đi, sau một tiếng, Nguyên Thần Phi trở lại Văn An. Đi vào hỗ trợ hội, liền thấy Thường Mậu, hắc tử, lão quan, tiền mập mạp đều tại. Thậm chí liền Hạ Ngưng cũng tại. Ai u, năm cự đầu đều ở đây. Nguyên Thần Phi vui vẻ. Hạ Ngưng lườm hắn một cái. Chờ ngươi đến bây giờ. Cuối cùng chịu xuất hiện. Bận rộn gì sao? Nguyên Thần Phi hai tay một đám. còn có thể là cái gì? Ăn cơm, đi ngủ, đánh quái thú, cũng là ngươi. Cuối cùng bỏ được tới một lần hỗ trợ hội. Nguyên thần phi tới hỗ trợ hội tới thiếu. Hạ Ngưng tới so với hắn còn thiếu. Bởi vì Hạ Ngưng chính mình cũng có gia tộc. Mà gia tộc của nàng cũng thành lập một tổ chức. Nghe được Nguyên thần phi nói chuyện. Hạ Ngưng nói, không có cách. Ai kêu nguyên tố pháp sư luyện cấp vất vả đây. Cùng người trong nhà cùng một chỗ. Ít nhất còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này là nhà cùng bằng hữu khác biệt. Bằng hữu có khả năng tùy ý đùa giỡn. Không gì kiêng kỵ. Thật là đến làm việc thời điểm. Có thể liều lĩnh giúp người kéo người ít càng thêm ít. Văn An chỗ Nam Phương. Người phương Nam quen người tới tình nhạt như nước. Mang người một lần có khả năng, hồi hồi đều mang không thể được. Hạ Ngưng nguyên tố pháp sư thăng cấp gian khổ, nhất là nghe nguyên thần phi lời về sau. Giai đoạn trước cấp 1 cấp 2 kỹ năng triệt để từ bỏ thêm điểm. Tất cả đều thêm tại nguyên tố tinh thông bên trên. Chiến lược thấp, toàn bộ nhờ người trong nhà mang nàng. Nguyên thần phi lý giải nàng không dễ. Gật đầu nói, đừng lo lắng. Những ngày an nhàn của ngươi liền mau tới. Hạ Ngưng không có hiểu rõ hắn lời này ý tứ. Không phải nói nguyên tố pháp sư muốn mở ra đại chiêu sau mới là mùa xuân sao? Nguyên thần phi cũng đã chuyển hướng thường mậu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Muốn với ai đánh? Là vì một khối địa bàn. Hắc tử trước sau như một là thường mậu phát ngôn nhân. Theo hắc tử kể ra, nguyên thần phi thế mới biết, nguyên lai lần kia gặp nạn về sau, hỗ trợ hội tổng kết giáo huấn, cho là mình thực lực còn chưa đủ tại dị giới chi môn tiêu giao. Lại thêm càng ngày càng nhiều người tràn vào dị giới chi môn. Mọi người liền lại quay đầu ở địa cầu bên trên tìm cơ hội. Đoạn thời gian trước bọn hắn đi một chuyến Vạn Doanh Sơn. Vạn Doanh Sơn là Văn An phụ cận một mảnh vùng núi. Lớn đến không tính được, Nam Phương cũng không có gì lớn núi. Vạn Doanh Sơn nổi danh nhất liền là Bầy Khỉ, nơi đó đã từng sinh sống ước chừng hơn 300 con hầu tử. Chính phủ từng muốn chấn hưng kinh tế địa phương, làm du lịch hạng mục, hy vọng liền một lần đặt ở Bầy Khỉ lên. Khi bọn hắn ý thức được ý tưởng này quá ngốc nghếch thời điểm, Bầy Khỉ đã theo hơn 300 con trưởng thành đến hơn 2,000 con. Đồng thời mượn bảo hộ chính sách tùy ý cướp đoạt nơi đó cùng qua đường dân chúng. Nghiễm nhiên thành những nơi một hại. Ngay tại chính phủ hạ lệnh phải giải quyết này chút hầu tử mang tới vấn đề thời điểm. Chư thần tới, chư thần buông xuống về sau. Bầy Khỉ thành yêu hầu. Mạnh mẽ đem một tòa Vạn Doanh Sơn biến thành Hoa Quả Sơn. Chúng nó bởi vậy hạnh phúc, nhưng cũng bởi vậy gây tai họa không ít chức nghiệp giả nắm nơi này xem như thí luyện chi địa. Bất quá Bầy Khỉ cũng không phải dễ đối phó. Bọn gia hỏa này có thể là kết bè kết đội hành động. Chức nghiệp giả đi qua săn giết hầu tử, không cẩn thận liền sẽ bị Bầy Khỉ bao vây, bị gây nên phản diệt. Nguyên nhân chính là này, Vạn Doanh Sơn một lần trở thành chức nghiệp giả tử vong chi địa. Tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong liền cống hiến gần 100 tử vong danh ngạch. Nhưng mà coi như thế cũng ngăn không được những cái kia mong muốn tiến tới người trẻ tuổi. Theo không ngừng có chức nghiệp giả vào núi khu mạo hiểm, Bầy Khỉ số lượng giảm mạnh, theo hơn 2,000 con tốc độ cao giảm xuống. Một đường trượt đến hơn 100 con. Thanh quái loại sự tình này liền cùng cổ phiếu sập bàn là một dạng một dạng. Hơn 2,000 con thời điểm là Bầy Khỉ xưng vương, hoành hành bá đạo, người nào tới người đó chết. Có thể theo lấy số lượng không ngừng giảm bớt, lực uy hiếp từng bước giảm xuống, khai ra chức nghiệp giả gia tăng, đưa đến Bầy Khỉ thương vong càng lớn. Đến cuối cùng liền sẽ hình thành như vết dầu loang ác liệt tuần hoàn. Làm số lượng giảm xuống đến 100 cái về sau, Bầy Khỉ triệt để sợ, bắt đầu tránh né chức nghiệp giả. Vạn Doanh Sơn nguy hiểm chỉ số cũng cuối cùng chậm lại. Hỗ trợ hội liền là vào lúc đó đi Vạn Doanh Sơn. Dị giới chi môn hấp dẫn không ít chức nghiệp giả. Vạn Doanh Sơn chức nghiệp giả số lượng giảm nhiều. Dã thú tinh quái y nguyên tồn tại một chút. Đang thích hợp mọi người đi thăm dò. Nói không chừng liền có kỳ ngộ gì. Này tìm tòi không sao. Thật đúng là để bọn hắn đụng phải kỳ ngộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.